Chương 615, Long Vương Đồ Đảng. Cái này vô số Long Đảng đệ tử, đồng loạt ngưng tụ ra vô cùng cường đại Vạn Long Chi Vương. Bây giờ đi là tại Sở Phong Miên trong tay, bị dễ như trở bàn tay cho chân áp, liền cả cái gì từng kia phản kháng đê ưu làm không được. Giống Vạn Long Chi Vương, bị chấn áp tại trận pháp phía dưới, còn đang điên cuồng ga ho the tở nhưng là theo Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm. Cái này Vạn Long Chi Vương thân thể, chính là đột nhiên nổ tung lên, ở trong đó, một kiện gô cờ hờ ớt tờ đồ đằng, trực tiếp bay ra. Không tốt mau đem Long Vương đồ đằng thu lại người này là dự định, cướp đoạt Long Vương đồ đằng cái kia chút Long Đảng đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, từng cái điên cuồng gầm hét lên, còn dự định muốn ngăn cản Sở Phong Miên, thu lấy Long Vương đồ đằng. Một bầy kiến hôi, ta không giết các ngươi trước, các ngươi còn dám tới phản kháng đã như vậy. Ta liền trước hết giết các ngươi nhìn xem ai còn dám khiêu khích ta. Uy nghiêm Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia chút Long Đảng đệ tử, ánh mắt bên trong sát ý dần dần dày. Trong khi hắn nói chuyện, Sở Phong Miên thân thể lại lần nữa động. Hắn một chảo, từ không rơi xuống, nhưng là một chảo này bên trên, trong đó năm ngón tay, lại là trực tiếp phân đã hóa thành năm ánh kiếm. Cái này năm ánh kiếm, trực tiếp hướng phía dưới, chém giết mà đi. Không gian xung quanh, đều là tê tê rung động. Tựa như là kiếm mang này sắp bén, muốn đem không gian đê u cho vỡ ra tơ ý đồng dạng. Phải biết cái này Bắc Mang Thánh Vực, cũng không lại chín vực bên trong, mà là đã từng viễn cổ đại lục còn sót lại, pháp tắc cứng cỏi vô cùng. Thế nhưng là liền xem như dạng này, cái này không gian xung quanh đê u tại tê tê rung động, có thể nhìn ra được, kiếm mang này đến cùng có cỡ nào sắp bén. Cái kia chút Long Đảng đệ tử, mỗi một cao ý đều là vạn phần hoảng sợ. Tựa hồ là đã nhận ra kiếm mang này nguy hiểm. Từng cái liên tục đánh ra vô số võ kỹ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, muốn chống cự. Nhưng là kiếm mang này hiện lên, cái này chút Long Đảng đệ tử, mỗi một cao ý đều là bị trực tiếp chém giết, liền cả cái gì một điểm huyết nhục đê u không có để lại, trực tiếp bị kiếm mang cuốn vào trong đó, triệt để diệt vong. Ở đây trên mặt đất, chỉ còn lại có từng bãi máu tươi. Nhìn thấy những máu tươi này, chung quanh vây xem vô số đệ tử hạt giống, đều là sắc mặt hoảng sợ. Sinh tử đài bên trên, vẫn lạc một chút đệ tử, cũng không hiếm lạ. Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống bên trong đó vẫn lạc đại bộ phận, đều là chết tại cái này sinh tử đài bên trên. Nhưng là bây giờ giống như là trước mắt một màn này, lại là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, 7-8 tên Long Đảng đệ tử, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lấy một địch nhiều, thậm chí còn đủ để đánh bại dễ dàng. Mỗi một tên đệ tử hạt giống, thả ở bên ngoài đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trong tay, giống như đều là bóp chết sâu kiến. Vô địch. Ngoại trừ cái từ này, ở đây Chu Nở Dê Nhân, căn bản muốn không đến bất luận cái gì còn có thể hình dung Sở Phong Miên tử. Loại thực lực này, còn là người sao Long Đảng nhiều người như vậy vây công, thế mà D.U. bị hắn tùy tiện hóa giải, thậm chí là một chiêu phía dưới. Tựa NG tất cả mọi người chém giết người này đến cùng là lai lịch thế nào hắn cùng Hàn Nguyệt Ly, hai người một cái so một cái yêu nghiệt, vốn cho rằng một cái Hàn Nguyệt Ly liền cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới còn có hắn, hai người này còn là vợ chồng, làm sao có thể người này thực lực, đã là tuyệt đối vô cùng cự đầu, đủ để cùng Long Vị Ương, Dạ, Thiên Quân, Lục Họa, cùng còn có cực vì hạch tâm đệ tử loại này cự đầu chống lại Long Đảng lần này. Xem như đá vào tấm sắt bất quá Long Vị Ương, nhưng còn không có xuất thủ, Long Đảng cường đại, cũng không phải cái kia chút Long Đảng đệ tử, mà là Long Vị Ương, một cái Long Vị Ương, so với toàn bộ Long Đảng đều cường đại hơn, hắn xuất thủ, cái này còn khó nói. Thương tôn đệ tử hạt giống, đều tại nhau nhau mở miệng nghị luận đến. Cái này Sở Phong Miên cùng Long Đảng chiến đấu, đã là hấp dẫn toàn bộ Bắc Mang Thánh Vực bên trong vô số đệ tử ánh mắt, nhau nhau chạy đến. Tơ y quan sát đây hết thảy. Tại cái này sinh tử đài viễn siêu, trên một ngọn núi trong đỉnh, mấy tôn đệ tử, ngồi ở trong đó, uống trà, mỗi người, cũng đều là nhìn về phía sinh tử đài bên trên đủ loại. Mấy người này, mỗi một cá nhân trên thân khí tức, đều muốn viễn siêu đệ tử hạt giống, là chân chính cự đầu, D.U. Bắc Mang Thánh Vực hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, mỗi người đều là như là Long Vị Ương, Dạ Thiên Quân cự đầu, Bo Nở Ho có ít người. Làm việc khiêm tốn, cho nên không có thành lập một phương thế lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này thực lực bọn hắn nhỏ yếu. Tương phản, mỗi một vị hạch tâm đệ tử, đều là tương lai có hy vọng tranh đoạt Bắc Mang học viện đời tiếp theo viện trưởng người. Liền xem như tranh đoạt thất bại, vậy ít nhất là thái thượng trưởng lão, phó viện trưởng các loại. Bây giờ hết thể ba tôn hạch tâm đệ tử, chính là ngồi tại trong đình uống trà, chính nhìn xem Sở Phong Miên, một người hoành sát cái kia chút Long Đảng đệ tử. Cái này Sở Phong Miên thực lực, cũng không tệ, một người mới, lúc đầu hắn mới vừa tiến vào đến thánh vực thời điểm, còn chỉ có thể coi là một cái có chút thực lực tiểu gia hỏa, không nghĩ tới bây giờ, thế mà đều nhanh muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Một tôn hạch tâm đệ tử, một bên uống trà, một bên có chút hăng hái nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nói. Xem ra Dạ Thiên Quân ngược lại là trêu chọc một cái đại phiền toái. Bình khởi bình tọa Lư Thanh Bình, ngươi ngược lại là để mắt hắn, chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng chúng ta bình khởi bình tọa lệnh một tôn hạch tâm đệ tử, khinh thường mở miệng nói. Liên cái này biểu hiện thực lực, còn đủ để đối Dạ Thiên Quân tạo thành phiền phức, ta nhìn hắn hôm nay, sẽ chết tại Long Vị Ương trong tay, loại thực lực này, mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng Long Vị Ương chống lại, còn không có khả năng. Cầu Ngạo Hàn, lần trước ngươi gặp được Hàn Nguyệt Ly, chính là này tấm thái độ, hiện tại như thế nào Hàn Nguyệt Ly đã là học viện hồng nhân, còn chiếm được tiên tổ truyền thừa, đợi đến nàng xuất quan, chỉ sợ là ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Lư Thanh Bình, bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá cái này Sở Phong Miên, làm người thật là quá phách lối, nơi này là Bắc Mang Thánh Vực, lòng dạ thâm sâu khó lường, liền ngay cả chúng ta cũng không dám quá mức làm cản, cây cao chịu gió lớn. Đạo lý này, tiểu tử này cũng không hiểu. Hừ, cái kia Hàn Nguyệt Ly, bất quá là nương tựa theo thân thể, tiên thiên thần thể huyền hàn chi thể, mới có thể thắng ta một chiêu. Cái này huyền hàn chi thể, chỉ cần là có người có thể đạt được nàng, cũng đủ để đưa nàng huyền hàn chi thể lực lượng cướp đi. Cổ Ngạo Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Tiểu tử này cùng Hàn Nguyệt Ly mặc dù là vợ chồng, nhưng là Hàn Nguyệt Ly trên thân huyền hàn chi thể lực lượng, lại là cũng không có bị hắn đạt được. Chỉ cần ta được đến Hàn Nguyệt Ly, chính là cũng đủ để cướp đoạt hắn lực lượng. Ngược lại thời điểm ta chính là chân chính vô địch, vậy ngươi vậy muốn lấy được mới được. Bây giờ muốn truy cầu Hàn Nguyệt Ly người vậy không ít. Liền ngay cả cái kia Nam Vực Hoàng Thất Hoàng Tử, Đê U Tơ Y Bắc Mang học viện cầu hôn. Lư Thanh Bình lắc đầu, trên mặt trâm trọng nói. Ngươi cảm thấy ngươi, tranh qua Nam Vực Hoàng Thất Hoàng Tử ngươi. Cổ Ngạo Hàn nghe được cái này miệng ai, sắc mặt tâm trầm, vừa muốn mở miệng. Lại là bên cạnh một vị khác hoạch tâm đệ tử ngắt lời nói. Trước không cần tranh giành, Long Vị Ương muốn xuất thủ theo hắn lời nói, ở đây mới bình tĩnh trở lại, không nhìn ánh mắt, lần nữa hướng về sinh tử đại phương hướng, nhìn sang. Hôm nay bốn càng có chút hơn muộn, bất quá vẫn là dâng lên. Cảm tạ nếu như không có nếu như khen thưởng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.